Ta là một tên trộm. Chương 85, tình huynh đệ 1. Góc truyện audio.com. Cuối cùng đã đến nghỉ huyệt. Mộ Dung Tiểu Thiên mồ hôi đầy người, bụng lép kẹp, mỏi mệt, tim trước ngực cũng dán vào sau lưng, nhưng mà trái tim này vẫn đập, tràn ra ý chí chiến đấu. 1 năm ngày, chỉ dùng 1 năm ngày chạy đến đích. Giờ khắc này, chỉ cần Tuyệt Phong không chết, mọi việc đều đáng giá. Mộ Dung Tiểu Thiên đi chậm lại nghỉ ngơi. Phải chờ MP hồi phục. Phía trước là chiến đấu gian khổ mà. Mọi chuẩn bị đã xong. Mộ Dung Tiểu Thiên kiên định tiến lên. Anh kia, dừng lại. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa đến cửa vào đã bị vài người chơi ngăn lại. Ngoài cửa không ngờ cũng tụ tập hơn 100 người. Hưu đang có việc cần xử lý, muốn vào chờ hết ngày hôm nay. Một tên nói rất hống hách. Ta từ thành Thánh Hoa chạy đến cũng không dễ dàng. Cứ như vậy chặn cửa có quá đáng lắm không? Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh, quá đáng thì sao? Tên kia cười nhạo, thế giới này nói chính là thực lực. Ai có sức mạnh thì làm đại ca. Ok, Mộ Dung Tiểu Thiên chẳng tức giận chút nào. Ngược lại mỉm cười, anh bạn nói rất đúng. Hết hôm nay mà vẫn duy trì được tâm trạng này thì ta thật bội phục. Tên kia đang định tiếp lời. Bỗng nhiên Mộ Dung Tiểu Thiên vươn tay tát một cái vang dội. Trên mặt đối phương hiện ra dấu tay 5 ngón, người cũng lảo đảo lui về phía sau. Đừng có phởn trước mặt ông mày, muốn thực lực tao sẽ cho chúng mày hiểu cái gì là thực lực. Ha ha ha, Mộ Dung Tiểu Thiên tát xong không dừng, mị ảnh phiêu di mang theo tầng tầng hư ảnh, vài chớp động đã lao vọt vào nghĩ huyệt. Thằng khốn, tao phải giết mày, giết. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa vào đã gào to một tiếng. Khởi đầu là ma pháp trông đá, tiếp đó chiến sĩ liên kích, tán hồn thiết trảo, gặp người là qua tốc độ không giảm chút nào, luồn lách trong đại sảnh dù sao ở đây đều là kẻ địch. Gặp là đánh, người chơi trong đại sảnh căn bản không nghĩ đến chuẩn bị. Thấy Mộ Dung Tiểu Thiên đánh vào thì đội hình rối loạn, hảo huynh đệ. Em biết anh sẽ đến, ha ha. Theo chàng cười, Mạn Thiên Băng Vũ của Phiêu Giật cùng Điểm Điểm Mai Hoa của Tuyệt Phong bùng lên. Trong đại sảnh càng thêm hỗn loạn, lấy thuốc, Mộ Dung Tiểu Thiên hét lớn lấy tốc độ điện giật vọt tới trước mặt hai người kia đem đống thuốc phước trước mặt. Khi làm nhiệm vụ thần điêu trắng, Tiểu Thiên mang rất nhiều thuốc nhưng kết quả chưa dùng được. Nên trong nhẫn hỗn độn vẫn chất đầy, Mộ Dung Tiểu Thiên đảo mắt qua khuôn mặt Phiêu Giật. Trong tim không hiểu rung động, ánh mắt kia sao mà quen thuộc, đi. Mộ Dung Tiểu Thiên không kịp nghĩ nhiều, thấy hai người đã vơ hết thuốc xong lại hét lên, hiện tại cần nhất là tốc độ thừa cơ đối phương hỗn loạn mà lao ra. Chờ cho họ tập hợp thì thôi khỏi nghĩ, ta mở đường. Thiên ca cản phía sau, Tuyệt Phong cười, có nhiều thuốc hồi HP, Tuyệt Phong lại tràn ngập tự tin, giết, giết, hai tên trai đồng thời hô lớn. Một cây thương mai hoa của Tuyệt Phong huyễn hóa ra Điểm Điểm sao lạnh. Thế như trẻ che nhanh như lưu tinh phóng ra. Phiêu Giật theo sát phía sau. Băng nhận băng vũ bắn ra ầm ầm. Mộ Dung Tiểu Thiên bảo vệ phía sau không một kẽ hở. Ba người như một quả cầu tuyết lăn ra nghỉ huyệt. Một trận tiếng vỗ tay trong trẻo vang lên, lợi hại. Châu đúng là châu, nhiều người như vậy cũng không ngăn được. Nhưng mà ích gì chứ? Chẳng qua là thêm một tên đi tìm chết, Ngạo Kiếm đoán sẽ có trường hợp này chính đang ngồi chờ. Thấy Mộ Dung Tiểu Thiên đã tới cười mỉa mai mà vỗ tay. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa lao ra nghĩ huyệt lập tức sững sờ. Trước mặt là ba hàng chiến sĩ hùng hổ nhìn, mặt sau là trăm tên pháp sư. Rậm rạp bao vây, mày cho mày sẽ thắng sao? Mộ Dung Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn Ngạo Kiếm, mày thấy mày còn đi được không? Ngạo Kiếm châm chọc chưa nói đến việc rời đi. He he, Mộ Dung Tiểu Thiên cười âm hiểm, bố mày phải biến mày thành con rùa đã. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong đột ngột vứt ra sử độc thuật trên người Ngạo Kiếm. Ngay lập tức, toàn thân Ngạo Kiếm biến thành màu xanh. Hai tên trai còn cười nghiêng ngả. Nói chi Phiêu Tuyết cũng mím miệng cười ra tiếng, giết. Giết hết cho tao, đầy trời phép thuật ma pháp vọt đến. Đi sau là đám chiến sĩ. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Tuyệt Phong bình tĩnh bảo vệ Phiêu Giật. Tất cả các kỹ năng có thể sử dụng đều ra hết. thuốc HP uống như nước lã. Mộ Dung Tiểu Thiên còn phải thỉnh thoảng trị liệu cho Tuyệt Phong người đánh ra hứng chịu công kích của chiến sĩ phía trước. Tình thế ngày càng nguy cấp, ba người bị vây kín, thuốc cũng không thể vô hạn, ha ha. Một tên là đệ nhất nhân võng du, một tên là thằng châu bò nổi danh. Vận mệnh, chém bọn mày, tao ngạo kiếm sẽ danh chấn thiên hạ. Ngạo kiếm đắc ý cười ha hà, ta là một tên trộm quyển hai. Thế giới dong binh cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.